Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 18 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon ở chat box của các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 18. Chương 106. Tiếp tục dự án trên núi. Dương Bính Huy ngồi vào trong xe, nét mặt nghiêm trọng. Triệu đại sư, ngài thấy thế nào? Đối phương thở dài. Người bên cạnh Lạc Kỳ không đơn giản. Chúng ta sẽ không mua được mảnh đất kia đâu. Là người thanh niên kia sao? Triệu đại sư gật đầu. Vừa rồi, luồng khí trên núi hỗn loạn, hẳn là vì người thanh niên này giao đấu với thứ không sạch sẽ ở trên núi. Thứ kia đã rút lui, người kia chiếm thượng phòng. Không thể nào, hắn trẻ tuổi như vậy mà. Nghe theo ý của Lạc Hải thì đây là một tên vô sỉ, chuyên bám theo người có tiền. Dương Bính Huy có ý mua mảnh đất kia cũng là vì Triệu đại sư có cách giải quyết vấn đề ở trên núi. Nhưng hiện giờ ý của ông ta là rất khó giải quyết, thuật sư bình thường không làm được. Triệu Tịnh có danh tiếng không nhỏ ở Nam Dương, Dương Bính Huy vốn đã tốn không ít công sức mới mời được ông ta. Triệu đại sư thở dài. Trong nhà chúng ta cũng có một vài thiên tài, tuổi trẻ cũng đã đạt được trình độ cao. Người như vậy coi như là hiếm như lông phượng sườn lân, không ngờ lại gặp được ở đây. Sau khi Triệu đại sư từ Nam Dương quay về Trung Quốc, ông ta gặp được vài người gọi là đại sư ở đây. Ông ta cảm thấy họ cũng chỉ tạm tạm mà thôi, không quá lợi hại. Thế nhưng bây giờ gặp Giang Thiếu Bạch làm cho ông ta đã thay đổi suy nghĩ. Ông ta cảm thấy nơi đây là ngọa hổ tàng long, có rất nhiều cao thủ. Dương Bính Huy suy tư một chút rồi nói. Người được Lạc Kỳ và Diệp Nhị Thiếu để mắt đương nhiên không phải là nhân vật tầm thường đâu. Vậy mà Lạc Hải còn ngu ngốc, tưởng đối phương chỉ là tên vô sỉ, bám theo người có tiền. Lạc Kỳ bỏ hoang mảnh đất này đã lâu, đến lúc mình có ý định mua mảnh đất thì đối phương lại có đại sư lợi hại bảo vệ. Hình như tổ chức huyết sát cũng là do một tay người này tiêu diệt toàn bộ. Có lẽ cũng không thể đắc tội với một nhân vật đáng sợ như vậy, tuổi còn quá trẻ, nhưng quan trọng là còn trẻ mà có đạo hạnh cao như thế, chứng tỏ là sư phụ của hắn còn cao cường hơn rất nhiều. Ở trong giới huyền pháp, muốn tìm một truyền nhân xuất sắc không dễ. Nếu như có thể dạy dỗ được một đệ tử xuất sắc thì đó cũng là một việc để đáng kiêu ngạo. Triệu đại sư nhớ đến một đối thủ trước đây, người nọ dạy dỗ được một đệ tử giỏi, sau đó suốt ngày đi khoe khoang khắp nơi. Dương Bính Huy thở dài. Xem ra tìm Lạc Hải là một sai lầm. Ông ta vốn nghĩ xấu gì, tốt xấu gì Lạc Hải cũng là anh em họ với Lạc Kỳ, có thể nói một vài câu. Thế nhưng bây giờ trở lại tình hình vừa nãy thì quan hệ giữa hai anh em nhà này rất tệ. Giang Thiếu Bạch ngồi trong xe, cau mày nói. Cái tên kia thật là khó ưa. Lạc Kỳ gật gù. Ê, cũng quen rồi. Hắn hiếu kỳ hỏi. Tên kia trả bao nhiêu mua mảnh đất? Anh ta cười khẽ. 2 tỷ đó. Cái gì? Năm đó anh mua 1.8 tỷ đúng không? Chỉ cho anh một chút lãi. Lúc đó anh ta mua mảnh đất trị giá 1.8 tỷ, phải vay ngân hàng khá nhiều. Bởi vì trả tiền lãi của ngân hàng mà anh ta đã tốn không ít tâm trí. Thật ra lúc đó mua với giá đó là cao, thế nhưng chỉ là những năm gần đây giá đã tăng nhanh lên. Bây giờ nhìn lại, khi xưa mới thấy rẻ như vậy. Tuy mảnh đất này có vấn đề, ít người muốn mạo hiểm, nhưng nếu như anh ta muốn mua bán sang tay thì vẫn có rất nhiều người sẵn lòng. Thật sự đi cùng ông ta, vừa nãy là có danh tiếng khá cao. Lạc Kỳ lên tiếng. Có rất nhiều đại gia trả thù lao rất lớn, mời thầy phong thủy về để đề phòng tình huống không hay. Thù lao cho những người này luôn đi bên cạnh không rẻ chút nào. Vì vậy họ tận dụng mọi trường hợp để không phải lãng phí tiền bạc. Nhìn cũng được đó. Thật ra Dương Bính Huy nhìn trúng mảnh đất này là do Lạc Hải giật dây. Lạc Hải đề cập với Lạc Kỳ nhiều lần. Anh ta có thể bán được với giá 5 tỷ, tội gì mà phải bán có 2 tỷ. Lạc Hải giới thiệu cho người như vậy cho anh ta mà còn làm như đã nể mặt lắm rồi. chắc chắn là định ăn hoa hồng đó. Giang Thiếu Bạch nói. Lạc Kỳ cũng nghĩ như vậy, chắc chắn là có tiền hoa hồng. Nếu như bán cho Dương Bính Huy thì Lạc Hải có thể kiếm được 30-40 triệu. Nếu không, Lạc Hải cũng sẽ không có tận tâm như vậy. Người nhà bác cả có tâm tư cao ngất, nhưng năng lực thì chỉ có hạn. Kỳ thật Lạc Hải cũng không phải dư giả gì. Vì giữ hình tượng, mặt ngoài, bác cả quản thúc hai đứa con trai rất nghiêm. Thế nhưng ông ta lại đối xử không tệ với mấy đứa con riêng. Giang Thế Bạch chống cằm nói, thật là phiền phức. Đại ca, hay là em giúp anh đánh hắn một trận? Lạc Kỳ bất đắc dĩ. Chú đừng có nói giỡn, lỡ lộ ra thì cha sẽ rất khó xử đó. Giang Thế Bạch không thèm để ý. Em không có để bị lộ. Tôi biết là chú sẽ ra tay gọn gàng sạch sẽ, nhưng không cần thiết đâu. Lạc Kỳ biết rất rõ thân thủ của em trai mình. Thành viên của đội Phi Long được gọi là tinh anh, ấy vậy mà còn bị em trai mình đánh cho bê bết. Thế nhưng nếu như lúc này mà Lạc Hải xảy ra vấn đề, chắc chắn là nhà bác cả sẽ nghi ngờ. Trên thực tế, anh cũng luôn nghĩ lần trước anh ta bị tổ chức huyết sát theo dõi, không biết có phải là do nhà đó động tay động chân vào hay không. Bởi vì nếu như anh ta mà chết, tập đoàn sẽ phải tìm người kế thừa. Cho dù cha anh ta có bất hòa với Lạc gia như thế nào đi chăng nữa, cũng phải để họ thừa hưởng. Chuyện Lạc Kỳ có được ngũ sắc liên hoa rất là bí mật. Không biết là kẻ nào đã truyền tin này ra. Chuyện bí mật mà cuối cùng thành ồn ào, ai cũng biết. Giang Thế Bạch buồn bực. Anh sống cũng không có dễ dàng gì. Mặc dù điều kiện của Lạc Kỳ rất tốt, nhưng ở phương diện kia thì lại bị bất lực. Có lẽ không ít người khinh thường. Ngồi ở vị trí cao mà lại bị nhiều người đồn nhảm như vậy, hẳn là cũng rất mệt mỏi. Cha chúng ta không thân với người nhà họ Lạc, cho nên cũng không sao. Mà chú và Diệp Đình Vân thế nào? Em cũng không biết nữa. Tính tình cậu ta sáng nắng chiều mưa, thất thường lắm. Lạc Kỳ suy nghĩ một chút rồi khuyên bảo. Dù sao Diệp Đình Vân cũng là cậu ấm, con nhà giàu có. Nếu như chú thích người ta thì phải chú chủ động một chút. Anh ta nghĩ Diệp Đình Vân luôn là người chủ động trước, cho mượn tiền, lái xe đưa đón. Một cậu ấm sống trong nhung lụa như vậy, làm như vậy cũng coi như là rất vất vả. Giang Thiếu Bạch gãi gãi đầu. Chủ động sao? Nếu như hắn chủ động, Diệp Đình Vân sẽ không có đánh hắn chứ. Được rồi, giải quyết vấn đề trên Minh Nguyệt Sơn đã. Cũng được. Tại nhà họ Lạc, Lạc Hải nổi giận đùng đùng đi về nhà. Lạc Dương thản nhiên liếc nhìn em trai một cái. Hôm nay tâm trạng không tốt sao? Lạc Hải ngồi xuống sofa hậm hực. Là Lạc Kỳ quá kiêu ngạo, chỉ là một phế nhân, có gì đặc biệt đâu. Tốt xấu gì, mình cũng là anh họ của Lạc Kỳ, vậy mà đối phương không hề nể mặt. Trước mặt người ngoài làm mất thể diện. Không có nhà họ Lạc thì Lạc Kỳ đâu có được như ngày hôm nay. Tập đoàn Thiên Kỳ là do một tay Lạc Văn Phong thành lập. Thế nhưng người nhà họ Lạc luôn nghĩ Thiên Kỳ phát triển rực rỡ như ngày nay là nhờ mặt mũi của Lạc gia. Lúc đầu thì họ cũng không hẳn nghĩ như vậy, nhưng chỉ nói như thế mới có thể xen vào chia chén canh, tự lừa dư mình dối người nhiều năm. Kết quả cho đến khi bản thân bọn chúng cũng tin là như vậy. Lạc Dương suy nghĩ một chút rồi nói, vậy là Lạc Kỳ không bán mảnh đất kia sao? Lạc Hải lắc đầu. Không chịu bán đâu. Ai dính vào mảnh đất đó sẽ bị xui xẻo. Bán đi thì có gì là không tốt. Hiện tại đất đai đang rất sốt, có rất nhiều người muốn mua mảnh đất nọ. Lạc Dương có thể đoán tại sao Lạc Hải tích cực với chuyện này như vậy. Thế nhưng Lạc Kỳ vốn không thích Lạc gia, e rằng Lạc Hải sẽ thất bại. Hắn nhăn nhó nói, phiền phức, thằng Lạc Kỳ này không biết ý, để hai anh em mình lại thân thiết với một thằng sinh viên đại học. Không biết chúng nó có gì với nhau. Em nói là Giang Thiếu Bạch sao? Đúng là thằng đó. Hắn đang cân nhắc có nên dạy cho Giang Thiếu Bạch một bài học hay không thì lại nghe Lạc Dương nói, Giang Thiếu Bạch không đơn giản đâu. Nghe nói lần trước khi Lạc Kỳ bị huyết sát đuổi giết là Giang Thiếu Bạch giải quyết đó. Mấy tên sát thủ kia rất lợi hại, đến biệt đội Phi Long còn phải bó tay. Nếu như không có Giang Thiếu Bạch xuất hiện đánh một gậy thì có lẽ Lạc Kỳ đã bị giết. Nếu như Lạc Kỳ chết, cả nhà họ Lạc sẽ không như bây giờ. Lạc Hải híp mắt. Em cũng nghe đồn như vậy, Giang Thiếu Bạch vì nhiệm vụ này mới gia nhập vào đội Phi Long. Nghĩ thì cũng thật kỳ lạ. Một tên oát còn không rõ lai lịch, vậy mà Lạc Kỳ lại tin tưởng như vậy. Theo em thấy, chắc chắn là hắn có ý tiếp cận Lạc Kỳ, không biết là mục đích gì. Lạc Dương như có điều gì suy nghĩ. Giang Thiếu Bạch tuyệt đối không đơn giản. Không đơn giản cái gì? Hắn chỉ giống như một tên tiểu bạch kiểm bị người ta bao nuôi. Lạc Kỳ rất tín nhiệm Giang Thiếu Bạch, còn cùng đi đến sa mạc với nhau. Lần đó hắn nhận được tin là Lạc Kỳ ra ngoài chữa bệnh, tưởng rằng em họ chưa từ bỏ ý định, kết quả là ba người lại chạy ra sa mạc vui chơi. Tạp chí Kinh tế Tài chính đã đăng bài về tập đoàn Thiên Kỳ hợp tác với tập đoàn Diệp Thị để cho cổ phiếu của Thiên Kỳ lại tăng lên. Lạc Kỳ không làm việc bỏ đi chơi lại có kết quả, làm cho Lạc Dương ấm ức không thôi. Lạc Kỳ càng xuất sắc thì lại càng khiến cho bọn chúng trở thành những kẻ vô năng mờ ám. Tại nhà họ Diệp, Diệp Đình Vân đang ngồi ở trong sân, thấy Diệp Biểu hào hứng đi vào. Anh hai, Lâm đại sư tìm anh. Không có gì. Lâm Chi Nguyên tìm đến y chủ yếu là vì muốn hỏi thăm y ở sa mạc có phát hiện ra điều gì hay không. Mấy quả trứng mà Giang Thiếu Bạch tìm được đã ăn hết, Diệp Đình Vân cũng không để lộ tin tức gì với Lâm Chi Nguyên. Nói cho cùng, ông ta cũng chỉ là khách khanh của nhà họ Diệp, quan hệ giữa bọn họ vẫn chưa thân thiết đến độ có thể tiết lộ ra mọi thứ. Và lại, chuyện xảy ra trong sa mạc nó quá ly kỳ, nếu như truyền ra thì y và Giang Thiếu Bạch sẽ bị người ta để mắt. Sau khi rời khỏi sa mạc, vẫn có không ít người đang tìm kiếm ở đó. Rất nhiều người đang đào bới tìm vàng, lúc đầu là một vài thuật sư, sau đó không biết là ai đồn đại là có vàng ở trong sa mạc, vậy là mọi người ùn ùn kéo đến, thậm chí còn đều cả máy cơ động. Lúc này ngoài sa mạc rất náo nhiệt, nhưng chuyện cũng không liên quan gì đến bọn họ nữa. Anh hai, em nghe nói ở trong sa mạc Talamakan có kho báu, anh có tìm được không? Diệp Miểu lên tiếng hỏi. Diệp Đình Vân lắc lắc đầu. Không, làm gì mà dễ dàng tìm được kho báu như vậy. Ấy, thật là tiếc. Diệp Miểu tiếc nối. Ở trên đời này làm gì có nhiều kho báu như thế, chỉ là lời đồn nhảm. Anh hai, vậy Lạc Gia có ý tái khởi động dự án ở trên Minh Nguyệt Sơn. Làm sao chú biết? Y nhún vai. Là anh cả nói, là Kỳ hỏi ý anh cả, hỏi anh cả có muốn hợp tác hay không. Diệp Đình Vân nghe như có điều gì suy nghĩ. Thật vậy sao? Diệp Miểu chống cằm. Là Kỳ có ý định là tái khởi động dự án, có phải là anh ta nắm chắc sẽ giải quyết vấn đề ở mảnh đất đó? Có lẽ là như vậy. Lạc Kỳ đã thua lỗ không ít vì dự án này. Nếu không nắm chắc, lần này anh ta sẽ không tùy tiện mời hợp tác. Nếu như Lạc Kỳ tìm người xử lý mảnh đất kia, thì người đó chắc chắn chính là Giang Thiếu Bạch. Diệp Đình Vân chống cằm, trong lòng hơi tò mò. Diệp Miểu hoài nghi. Anh hai, anh nghĩ cái gì vậy? Không có gì. Ở trên núi Minh Nguyệt, thứ này đó rất lợi hại, là y muốn đi xem như thế nào. Chương 107, Mai Rùa. Ở tập đoàn Lạc Thị, mấy thư ký đang chỉnh sửa hồ sơ tài liệu. Này, sao Lạc Tổng đột nhiên lại bảo chúng ta mang hồ sơ dự án ở Minh Nguyệt Sơn? Chẳng lẽ định tiếp tục dự án này sao? Tôi nghe nói dự án này rất kỳ lạ, mỗi khi khởi công là có chuyện. Hay là chỉ là trùng hợp? Có rất nhiều trường học còn xây bãi tha ma mà có làm sao đâu. Chuyện này là thật sự rất kỳ bí. Nếu như mảnh đất đó không có vấn đề gì, Lạc Tổng đã không bỏ hoang nhiều năm như vậy. Nhưng nếu như đã bỏ hoang, tại sao bây giờ lại tái khởi công? Hiện giờ là đang cơn sốt đất mà. Thế nhưng e là không ai dám nhận thầu đâu. Sợ cái gì, có tiền sai khiến cả ma quỷ, cứ trả tiền gấp đôi gấp ba, lúc nào cũng có người tìm đến. Mà nhiều năm rồi, liệu hồi đó cố sự chưa chắc bây giờ đã có. Nhưng tại sao Lạc Tổng lại đột nhiên nhớ đến mảnh đất nọ? Hay nghĩ nhiều làm gì, cấp trên có yêu cầu chúng ta cứ làm theo. Lạc Tổng, tất cả hồ sơ tài liệu ở đây. Thư ký mang tài liệu vào cho Lạc Kỳ. Anh gật đầu xem một chút rồi nói. Bảo phòng thiết kế mang thêm bản vẽ. Mấy năm trước đã làm bản kế hoạch nhưng không có động đến. Đã qua mấy năm, bản thiết kế kia cũng không còn hợp với phong cách này nữa. Thư ký gật gật đầu. Giang Thiếu Bạch đến phố đồ cổ mua một ít bùa vàng và chu sa. Phố đồ cổ ở thuộc kinh đô rất náo nhiệt, gốm sứ, tiền đồng, đỉnh đồng xanh, tơ lụa, cái gì cũng có. Thế nhưng đa số chỉ là hàng giả. Mặc dù là hàng giả nhưng cũng có rất nhiều người đến dạo chơi ngắm cảnh. Lần này đi mua sắm, hắn dùng thẻ phụ mà Lạc Kỳ đưa. Hắn vốn muốn tiết kiệm tiền cho anh trai, nhưng sau khi phát hiện anh trai là đứa con phá của thì hắn quyết định không cần phải tiết kiệm nữa. Dù sao anh của mình đã phá như vậy, hắn tiêu thêm một chút tiền cũng đâu có thấm thía gì. Giang Thế Bạch thấy thích cái gì là mua cái đó. một đường mua hơn 10 túi đồ, xách túi lớn túi nhỏ đi dạo khắp phố đồ cổ. Mấy chủ cửa hàng đã xem hắn coi như là nhị thế tổ, coi tiền như rác, đang đến đây để tầm bảo, thế nên là vô cùng nhiệt tình chào đón. Cậu Giang. Giang Thế Bạch đang hóa thân thành tên một tên cuồng mua sắm, bỗng nhiên nghe ai đó gọi. Hắn quay đầu lại thì nhận ra là Quý Song Song. Giang Thế Bạch có ấn tượng rất tốt với người này, đây là bạn thân của Hoàng Bội Bội. Lúc hắn đỡ được Hoàng Bội Bội nhảy lầu, ở mấy tháng trước, có mấy người không rõ tình huống đã gán ghép hắn và Hoàng Bội Bội là một đôi ở trên forum của trường đại học Yên Đại. Lúc đó Quý Song Song còn đến tìm hắn, nói Hoàng Bội Bội và hắn là hai người của hai thế giới khác nhau, khuyên hắn đừng có mong đợi nhiều, tránh sau này chuốc lấy đau khổ. Giang Thế Bạch nghĩ có lẽ Quý Song Song đã có tính toán từ trước. Hắn là đệ tử của Khương Nhất Chỉ, là cao thủ tung hoành hắc bạch lưỡng đạo trong giới thuật sư, là em trai của siêu đại gia Lạc Kỳ. Người xuất sắc như hắn đúng là không cùng trong một thế giới với Hoàng Bội Bội. Bạn học Giang mua sắm không ít. Nét mặt của Quý Song Song rất kỳ quái. Đi cùng cô chính là Cung Liệt. Y nhìn Giang Thiếu Bạch ngạo mạn. Cậu Giang, đây là phố đồ cổ. Quý là ở tinh hoa chứ không phải là số lượng. Hàng rẻ mua về cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi. Giang Thiếu Bạch liếc mắt. Tên này là đang chế giễu mình mua hàng giá tiền rẻ sao? Đúng là cái tên có mắt như mù. Ấy, tôi không dành mua đồ cổ, cứ tùy tiện mà mua thôi. Quan trọng thích là được. Tôi đi mua tiếp, hai người cứ tự nhiên. Cung Kiệt nhìn theo bóng dáng của Giang Thiếu Bạch, y hỏi Quý Song Song. Đó chính là con cóc ghẻ mà em nói, muốn đi theo Hoàng Bội Bội sao? Cung Kiệt là anh họ của Quý Song Song, cũng là một trong số những người đang theo đuổi Hoàng Bội Bội. Vâng, nhưng mà xem ra hắn có hứng thú với Diệp Đình Vân hơn. Sau khi Giang Thiếu Bạch cứu Hoàng Bội Bội, Quý Song Song còn tưởng hắn sẽ bắt nàng báo ơn. Ngay lúc đó ở trên diễn đàn lại tung ra tin tức Hoàng Bội Bội cũng rất phiền lòng, Cung Kiệt lại đang theo đuổi Hoàng Bội Bội. Vậy là cô đi giúp anh trai đi tìm hiểu chuyện của Giang Thiếu Bạch và nói chuyện với y. Thế nhưng hiện tại bây giờ xem ra Giang Thiếu Bạch lại không có hứng thú với Hoàng Bội Bội, ngược lại mà lại thân thiết với Diệp Đình Vân. Thời thế thay đổi, gần đây trên diễn đàn toàn là chuyện tam giác tình yêu tay ba giữa Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ. Giang Thiếu Bạch bước vào một tiệm đồ cổ tên là Cổ Lang Hiên. Đây là khu đồ cổ nhưng phần nhiều đã được hiện đại hóa. Có mấy cửa hàng nhìn vào là biết toàn là hàng nhái. Thế nhưng cửa hàng mà hắn vừa vào lại có bố trí phong cách rất cổ lão. Hơn nữa là to hơn những cửa hàng trước rất nhiều. Ở trong cửa hàng bày không nhiều đồ, thế nhưng giá không hề rẻ. Giang Thế Bạch bước vào trong. Có lẽ đây không phải là mùa kinh doanh du lịch, hoặc có lẽ là vì bị giá cao ở đây dọa cho nên ở trong cửa hàng vắng vẻ. Hắn quét mắt nhìn một vòng, bị hấp dẫn bởi một cái mai rùa. Ở trên mai rùa vẫn còn hơi đất và một luồng thi khí nhàn nhạt. Rất có thể là mai rùa này lai lịch bất chính. Mai rùa bình thường, nhưng khi nhìn thấy nó, bỗng nhiên nguyên khí trong người của Giang Thiếu Bạch dao động. Ông chủ, mai rùa này bao nhiêu tiền? Giang Thiếu Bạch lên tiếng hỏi. Ấy, cậu tinh mắt đó. Mai rùa này là đồ cổ mấy ngàn năm, còn bảo tồn đến giờ. 2 triệu tệ. Ông chủ híp mắt, cười cười. Giang Thiếu Bạch chớp mắt. Ông chủ, chẳng lẽ ông thấy tôi là người ngoài nghề, cho nên là muốn hố tôi sao? Ấy, làm sao có thể như vậy? Mai rùa là từ thời Thương Chu, là hiếm có ở thời đó, truyền đến tận ngày nay. Nếu như mà cậu thích, ta bớt 10% thế nào? Giang Thứ Bạch mím môi. Ông chủ thật biết đùa. Mai rùa thời Thương Chu mà còn hoàn chỉnh được đến bây giờ sao? Cùng lắm, đây chỉ là từ thời Minh Thanh thôi. Đúng là thời Thương Chu đó. Thiên Niên Vương bát vạn năm quy, rùa là thứ trường thọ. Mai rùa có thể bảo tồn mấy ngàn năm cũng đâu có kỳ quái. Sống và chết đâu có giống nhau, bớt một chút nữa đi. Được rồi, 1,7 triệu, không thể ít hơn đâu. Giang Thế Bạch lấy ra cái thẻ đen. Ông chủ, thanh toán. Ông chủ vừa cầm lấy cái thẻ đen, lập tức phàn nàn. Cậu đây thật là đã cầm cái loại thẻ này mà còn phải mặc cả. Là thẻ không phải của tôi đó, xài nhiều sẽ bị mắng đó. Quý Song Song vừa bước vào, chứng kiến cảnh Giang Thiếu Bạch quẹt thẻ đen. Người có thẻ đen nếu như không giàu thì cũng là quý. Thẻ này tượng trưng cho thân phận một người. Cô ta không ngờ Giang Thiếu Bạch lại có thẻ đen. Rõ ràng hắn chỉ là một tên quê mùa. Bạn học Giang cũng thân với Diệp Đình Vân quá nhỉ. Ngay cả thẻ đen cũng cho mượn. Quý song song thử thăm dò. Giang Thiếu Bạch cầm thẻ đen trong tay, ngắm nghía một lúc. À, đúng là tôi có quan hệ không tồi, nhưng cậu ta không cho tôi mượn thẻ đâu. Quý song song ngạc nhiên. Vậy sao? Giang Thiếu Bạch nhìn ánh mắt của cô ta, liền hiểu cô ta đang nghĩ gì. Chắc chắn nghĩ mình là một tên nhà quê, là ăn bám người khác. Hắn thầm lắc đầu. Kỳ thật hắn cũng là con nhà giàu, gia sản bạc triệu đó có được không? Có vẻ mua hơi nhiều rồi, tôi về đây. Tạm biệt quý học tỷ. Giang Thiếu Bạch lên tiếng. Quý song song gật đầu. Tạm biệt. Bỏ ra hơn 1 triệu đi mua một cái mai rùa, tên này đã nghĩ cái gì vậy? Cung Kiệt đố kỵ nói. Là buôn bán đồ cổ, 3 năm không khai trương. Nếu mà đã khai trương thì là ăn những 3 năm. Vừa thu được một số tiền lớn, tâm trạng của ông chủ cửa hàng rất tốt. Khi nghe câu nói của Cung Kiệt, lập tức không vui, khinh bỉ liếc nhìn y một cái, ánh mắt rất xem thường. Cung Kiệt nóng mặt. Y vốn tưởng Giang Thiếu Bạch chỉ toàn mua hàng rẻ tiền, mấy chục mấy trăm, nào ngờ đối phương ra tay hào phóng như vậy, hơn 1 triệu mà không có cau mày. Ở trong nhà Cung Kiệt cũng có một chút tiền, nhưng không dám tiêu xài bừa bãi như vậy. Quý song song cau mày nói. Em nghe nói Giang Thiếu Bạch từng mua một bức tranh giá 40 triệu, sau đó bán đi đến 100 triệu đó. Ở trong trường học có bàn tán về bức Hàn Giang Dạ Điếu Đồ. Thế nhưng mọi người đều nghĩ tên nhà quê Giang Thiếu Bạch làm sao có nổi 40 triệu. Đa số đều nghĩ đây là chuyện tiếu lâm. Cung Kiệt thì lại không cho là đúng. Chỉ là lời đồn thôi mà. Quý song song im lặng. Nàng cũng nghĩ ấy là lời đồn, nhưng hiện tại thì nàng cũng không có dám chắc nữa. Lạc Kỳ ngồi trong phòng làm việc, thi thoảng di động báo có tin nhắn. Anh ta kiểm tra một chút, tất cả đều là thông tin quẹt thẻ, vậy là cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Trước đây Lạc Kỳ đã từng nghe bạn bè phàn nàn là bạn gái tiêu tiền quá nhiều, khiến cho họ mệt mỏi đau đầu. Lúc đó anh ta nghĩ bạn gái tiêu tiền như vậy thì đừng có chiều chuộng nữa là được. Thế nhưng bây giờ nhìn thông báo liên tục, Lạc Kỳ lại có cảm giác như mình đang bao nuôi bạn gái vậy. Giang Thiếu Bạch càn quét phố đồ cổ một vòng vẫn chưa thỏa mãn, cho nên quay về nhà. Vì mua nhiều đồ quá, hai tay xách không hết, cho nên hắn mới phải quay về như vậy. Nằm ở trên giường, duỗi người nghĩ cảm giác tiêu tiền thật là tốt, mà không phải tiền của mình thì lại càng tốt. Nghỉ ngơi một lúc, hắn bắt đầu họa bùa. Từ nhỏ hắn đã đi theo lão đầu tử học cách vẽ bùa. Lão đầu tử dạy không ít, có khi hắn vẽ sai còn bị lão đầu tử phạt đánh vào tay. Giang Thiếu Bạch đã từng nghĩ vẽ một lá bùa đi lừa người đâu có khó khăn như vậy. Quả nhiên là làm thần côn cũng không có dễ dàng gì. Thế nhưng có lẽ vì gần đây thực lực tăng cao, hắn lại thấy vẽ bùa dễ hơn rất nhiều. Uy lực của lá bùa tỷ lệ thuận với uy lực của người họa bùa. Vì vậy Giang Thiếu Bạch đoán uy lực của lá bùa hiện tại cũng đã tăng lên. Họa xong bùa, hắn bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm hôm nay đã mua được. Hắn đặt mấy miếng ngọc qua một bên, lấy cái mai rùa ra nghiên cứu. Đưa tay lướt nhẹ trên mai rùa, Giang Thiếu Bạch cảm giác được cảm xúc tang thương. Hắn lại thử đẩy nguyên khí vào trong mai rùa. Thế nhưng vừa đẩy ra thì nguyên khí lập tức mất đi khống chế, bị hút tụt vào bên trong. Biến cố đột ngột phát sinh làm cho Giang Thiếu Bạch hoảng hốt. Nguyên khí trong người không ngừng bị rút cạn. Hắn cảm thấy từ từ yếu mệt mỏi đi. Giang Thiếu Bạch càng lúc càng yếu, biết là tai họa đến nơi. Không lẽ là sẽ bị hút thành một cái xác khô? Hơn 1 triệu đồng mua lấy một thứ đoạt mạng, đúng là muốn chết. Cuối cùng có lẽ mai rùa ăn no, nó ngừng hấp thu nguyên khí. Hiện giờ mai rùa vốn bình thường đã trở nên sáng bóng đến chói mắt, giống như là ngọc lưu ly vậy. Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Giang Thiếu Bạch, mà mai rùa này cũng dần dần yên tĩnh lại. Hắn nhắm mắt, trong đầu xuất hiện bí quyết Nhất Thiên Ngự Thủy, còn có cả phương pháp quy tức, dường như còn cao hơn cả cách mà sư phụ dạy một bậc. Giang Thiếu Bạch thầm cảm thấy đáng tiếc, nếu như trước khi hắn đi sa mạc mà có được mai rùa này, hắn sẽ không có chật vật như vậy mà phải bơi ở trong nước. Suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy có rất nhiều chuyện ở trên đời này dường như đã được số phận sắp xếp, không thể cưỡng cầu. Tuy có được bí quyết ngự thủy mới, nhưng cũng không phải là dễ dàng mà nắm bắt. Giang Thiếu Bạch cầm mai rùa, thầm nghĩ đi ra ngoài shopping mà có thể may mắn gặp được thứ tốt như vậy, xem ra phải đi nhiều hơn mới được. Chương 108: Tàu hỏa nhập ma. Một buổi sáng thứ hai đầu tuần, Giang Thế Bạch thu dọn đồ đạc quay về trường học. Học đại học có thể nghỉ bất kỳ tiết nào, nhưng không được nghỉ tiết cuối khóa, bởi vì tiết cuối khóa là sẽ được ôn trọng tâm. Đi thi mà là không biết trọng tâm thì sẽ vô cùng luống cuống. Giang Thế Bạch đi vào ký túc xá, mấy người bạn đồng loạt quay lại nhìn hắn. Này, nhìn tôi như vậy làm gì? Lý Vũ Hàm lên tiếng trước. Lão Tứ, cậu lại còn có cả thẻ đen nữa. Giang Thế Bạch hoài nghi. Sao cậu biết? Ấy đâu chỉ mình tôi đâu. À, tất cả mọi người đều biết đó. Giang Thế Bạch gãi đầu. Xã hội hiện đại có một đặc điểm, là một chút chuyện nhỏ cũng có thể truyền ra khắp nơi chỉ trong một nốt nhạc. Giang Thế Bạch đoán chừng chính là Quý Song Song truyền ra tin này. Hôm nay Diệp Đình Vân đến trường, có người nhịn không được hỏi y đưa thẻ đen cho Giang Thế Bạch có phải không. Y nói không phải. Ây à, Lão Tứ, không phải Diệp Đình Vân thật sao? Ây, không phải là cậu ta. Đương nhiên là không phải rồi, Lão Tứ đã nói rồi. Cậu ấy là con nhà giàu, tài sản bạc triệu. Tiền bạc đối với cậu ta chỉ là những con số thôi. Lão Tứ, này, cái thẻ đen đó là cha cậu cho có phải không? Giang Thế Bạch cạn lời. Cha, ta từng còn chưa từng biết mặt cha ta đó. Thẻ đen này là của anh ruột ta cho đó. Bách Quang Vũ cũng nghĩ, con nhà giàu cái quái gì, chẳng phải chỉ là bịa đặt để lừa gừng người. Thôi được rồi, thì tới nơi rồi mà còn nhiều chuyện, đến lúc thi rớt là thảm đó. Lão Tứ, cho tôi xem thẻ đen có được không? Tôi còn chưa từng được thấy thẻ đen đó. Giang Thế Bạch lấy ra cái thẻ đưa cho Lý Vũ Hàm. Quách Phạn và Bách Quang Vũ cũng xúm lại. Giang Thế Bạch nhíu mày. Lão Đại, cậu góp vui cái gì? Trong nhà cậu không có sao? Ây à, cha tôi có, nhưng mà ổng cất kỹ lắm, không cho xem đâu. Giang Thế Bạch cạn lời. Tiết học ngày hôm nay cần đánh dấu trọng tâm. Giang Thế Bạch vừa khéo lại gặp lại Diệp Đình Vân. Đến cuối kỳ, sinh viên cũng đã rất khẩn trương, nhưng giảng viên thì lại trở nên lười biếng. Sinh viên đã đến đông đủ rồi mà thầy giáo vẫn còn chưa thấy đâu. Diệp Đình Vân nhìn sang Giang Thiếu Bạch. Hôm đó cậu mua nhiều đồ lắm sao? Ấy, có vẻ là hơi nhiều, nhưng mà cũng đâu có tốn nhiều tiền lắm đâu. Anh trai của hắn còn quyên góp ủng hộ cho trường đến 10 triệu. Số tiền mình tiêu hôm qua đâu có đáng là bao nhiêu. Và lại mình còn mua được thứ tốt. Vậy có mua được cái gì hay ho không? Ai, có một cái mai rùa thời Thương Chu, phẩm chất không tệ. Thương Chu không phải là tuần trước đó chứ? Giang Thiếu Bạch cũng không cho là đúng. Làm sao có thể? Mai rùa đào dưới đất lên là đồ cổ, chứ không phải là cái thương hiệu kia. Diệp Đình Vân lại không nghĩ như vậy. Bây giờ có rất nhiều đồ cổ đều là hàng sản xuất dây chuyền đó. Có người sản xuất, có người phụ trách đi chôn xuống, lại có người phụ trách đào lên. Có người vì tăng thêm độ chân thật của đồ cổ mà chôn xuống vài năm rồi mới đào lên. Có người còn tốn tâm, tổn trí. Họ mang đồ cổ giấu xuống trong cổ mộ, sau đó lại đào ra ngay hiện trường, trước mắt rất nhiều người chứng kiến. Giang Thiếu Bạch thở dài một hơi. Ai, cái thói đời này, lòng người không có thành thật đó. Nhưng mà con mắt nhìn của tôi là rất lợi hại. Diệp Đình Vân còn định nói gì đó thì giảng viên đã đến, cho nên đành thôi. Gần đến giờ hẹn, sau khi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, Giang Thế Bạch đi xuống lầu bắt taxi đến Minh Nguyệt Sơn gặp Lạc Kỳ. Anh hai đã đến trước một lúc, thấy hắn đến, anh ta nhiệt tình giơ tay. Chú đến rồi sao? Anh đã cho mọi người rút lui cả rồi. Giang Thế Bạch gật gật đầu. Tốt rồi, chờ một lát nữa ở dưới chân núi. Lạc Kỳ do dự. Là tối nay ra tay sao? Hay là đợi ban ngày đi? Nghe nói ban ngày là lúc những thứ không sạch sẽ suy yếu. Không cần đâu, là để tối nay đi. Vậy tôi đi với chú. Giang Thế Bạch cũng không suy nghĩ mà đáp. Không cần đâu, tốt nhất anh nên tránh xa một chút. Địa linh ở đây rất nguy hiểm. Anh đi theo em thì em còn phải phân tâm để bảo vệ anh đó. Đây chính là chê mình cản trở hay sao? Lạc Kỳ bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Giang Thế Bạch lấy ra một lá bùa bình an đưa cho anh trai mình. Anh cầm lá bùa này phòng thân. Lá bùa này sao vậy? Tôi cũng có. Hắn nhìn xem, lá bùa chính là do hắn vẽ. Anh mua bao nhiêu? Là giá hữu nghị là 800.000 đó. Giang Thế Bạch khóe miệng giật giật. Sau này cứ lấy ở chỗ em là được. Hắn bán 100.000, kết quả người ta bán sang tay, giá lại đến 800.000. Quả nhiên là có gan làm giàu, nhát gan chết đói. Anh của mình đúng là tên phá của. Lạc Kỳ nghe em trai nói như vậy cũng lập tức đồng ý. Ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng của anh ta thầm nghĩ, thì ra đại sư tu hành gần 100 năm lại chính là em trai mình. Quả nhiên em trai nhà mình rất giỏi. Giang Thế Bạch đi lên trên núi. Dọc đường đi hắn bố trí 81 lá bùa vàng đã vẽ trước đó vào những nơi thích hợp. Lúc hắn lên trên khoảng đất trống ở trên núi thì vừa lúc dùng hết đủ 89 81 lá bùa. Tiếp theo hắn lấy ra la bàn, miệng bắt đầu lầm rầm niệm chú. 81 lá bùa hình thành một tấm lưới lớn bao phủ toàn bộ Minh Nguyệt Sơn. Trận pháp vừa mới thôi động thì một tiếng gầm giống tức giận vang lên. Giang Thứ Bạch cong cong khóe miệng. Địa linh cũng không phát hiện bùa chú mà hắn đã bố trí. Đến lúc này mới phát hiện ra thì đã quá muộn. Lạc Kỳ đang ngồi trong xe ở dưới chân núi chờ đợi. Đột nhiên cảm thấy gió lạnh nổi lên cuồn cuộn bốn phía, còn vang lên cả tiếng gào khóc thảm thét. Lá bùa ở trong tay của anh ta lập tức hóa thành tro tàn. Lạc Kỳ nhìn lên trên núi, trong lòng lo lắng. Giang Thế Bạch cong cong khóe miệng. Lần trước đến đây, hắn đã nhận ra địa linh ở trên Minh Nguyệt Sơn này là rất gian xảo. Muốn đánh bại đối phương không khó, nhưng muốn bắt nó thì lại không dễ. Mà một khi địa linh trốn đi rồi, thừa dịp hắn không còn ở đây nữa mà gây họa thì vô cùng khủng khiếp. Âm khí ở trên người Giang Thế Bạch bắt đầu tràn ra. Toàn bộ ở Minh Nguyệt Sơn trong thoáng chốc âm khí dày đặc. Địa linh tức giận vọt ra. Giang Thế Bạch cảm nhận được đòn tấn công kỳ quái trên người của nó. Nếu như là người bình thường thì dù cao lớn vạm vỡ như thế nào cũng sẽ lập tức ngã xuống. Nhưng đối với quỷ linh thể là hắn thì không hề hấn gì. Giang Thế Bạch há miệng hút mạnh. Địa linh giống như là một cái bánh mì dẹt. Cái bánh này còn cử động là muốn nhào trốn ra bên ngoài. Giang Thế Bạch nghĩ cái bánh này dẻo quá, cắn mãi không được. Dường như địa linh cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, nó liên tục nhào ra ngoài. Đương nhiên Giang Thế Bạch cũng không cho nó trốn thoát, cắn xuống một cái thật mạnh. Nhưng vì địa linh vẫn liên tục vùng vẫy ở trong miệng mà làm cho răng của hắn cũng đau ê ẩm. Thấy cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Trong lúc kích động, Giang Thế Bạch nghiến răng nghiến lợi, nuốt chửng vào trong bụng. Sau khi nuốt hoàn toàn địa linh vào trong bụng mới phát hiện hình như mình ăn quá bổ. Thời gian gần đây, thực lực của mình tăng cao, cơ thể của mình đã ổn định, đã lâu không xảy ra tình trạng tàu hỏa nhập ma. Vậy mà lần này lại như vậy không xong. Giang Thế Bạch ôm đầu, đau đớn rên rỉ, cảm giác như thất khiếu muốn bật máu. Bụng của hắn phình lên, trông như có một con khỉ đang làm loạn ở bên trong. Hắn không chịu nổi té xuống đất, kinh mạch cả người phồng lên như là sắp nổ tung. Hắn cắn chặt môi đau đớn kịch liệt. Cơn đau đớn lan ra toàn thân, khiến cho hắn muốn tự đánh bản thân một cái thật mạnh. Trong lúc đang đau đớn mơ hồ, hắn bỗng nhiên ngửi thấy mùi của Diệp Đình Vân. Hắn cười khổ một tiếng. Có lẽ vì quá đau đớn, hắn sinh ra ảo giác. Thế nhưng ảo giác này càng lúc càng chân thật. Không chỉ ngửi thấy mùi mà ngay cả người cũng xuất hiện. Trong đầu của Giang Thiếu Bạch như có một con sâu đang bò tới bò lui. Hắn không thể nào khống chế mà nhào về phía Diệp Đình Vân. Cảm xúc ấm áp trên tay làm cho hắn kinh hãi lắp bắp. Ảo giác này là quá chân thật. Có lẽ là thật chứ không chừng. Lúc này đầu óc của Giang Thiếu Bạch đã loạn mơ hồ, cơ hồ có thể phản ứng trước lý trí một bước. Lập tức hôn lên đôi môi nở. Cảm nhận được người bên dưới đang dãy giụa, Giang Thiếu Bạch ma xuôi quỷ khiến thế nào vẫn đè chặt xuống, tiếp tục nụ hôn. Hắn lên núi đã lâu vẫn chưa xuống. Ở bên dưới Lạc Kỳ không thấy em trai mà lại thấy Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân đến núi Minh Nguyệt xem sao. Sau khi biết chuyện thì nói muốn lên núi. Lạc Kỳ không yên lòng bèn đi theo. Thời tiết ban đêm rất lạnh, dọc đường đi cứ có cảm giác rợn người. Anh ta vừa lên núi không lâu thì nghe tiếng Giang Thiếu Bạch la hét. Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch vốn dĩ rất thân thiết, cho nên Diệp Đình Vân cũng sải bước nhanh hơn. Kết quả đến nơi, Lạc Kỳ nhìn thấy em trai của mình như phát điên, nhào đến xô ngã Diệp Đình Vân. Lạc Kỳ nhìn hai người đánh giã chiến mà có cảm giác như bị kim chọc vào mắt. Giang Thiếu Bạch không định bình thường, anh không biết con nên tiến lên kéo em trai của mình ra hay không nữa. Lạc Kỳ sững sờ, không nhìn thấy. Thật sao? Thật sự là không có thấy ta đang ở đây sao? Sự hiện diện của ta mờ nhạt như vậy sao? Lạc Kỳ đứng nguyên tại chỗ, trong lòng mờ mịt. Lúc vừa mới tới là thấy Giang Thiếu Bạch đang la hét thảm thiết, không lẽ là bị trúng chất kịch độc? Nhìn động tác, trái tim của Lạc Kỳ như muốn nhảy ra ngoài. Tại sao mình lại đến đây chứ? Nếu biết vậy thì mình đã ở dưới chân núi, sẽ không có lúng túng như vậy. Bây giờ đi xuống còn kịp. Trong lúc hỗn loạn, Lạc Kỳ bỗng nhiên nghe được tiếng động như là tiếng rút chốt súng. Sau đó đoàn một tiếng, Giang Thiếu Bạch vốn dĩ đang mạnh như rồng như hổ, ngã lăn quay ra đất. Thiếu Bạch! Lạc Kỳ hoảng hốt la lên chạy tới. Lúc này Diệp Đình Vân đứng lên lau miệng, thấy Lạc Kỳ kích động như vậy bèn nói: chỉ là súng gây mê thôi. Anh ta nghe y nói như vậy mới thở phào một hơi. Hình như là thần trí của Thiếu Bạch có vấn đề. Diệp Đình Vân buồn bực lau miệng: súng gây mê này có thể lập tức bắn ngã một con voi, nhưng không để lại di chứng. Lạc tiên sinh đưa hắn về đi, có lẽ hắn sẽ hôn mê độ 48 tiếng nữa. Diệp Đình Vân xoay người, vẫn còn tức giận mà rời đi. Lạc Kỳ nhìn kỹ lại em trai, hô hấp đều đều, quả thật như đang ngủ. Anh cau mày, vừa rồi trạng thái của em trai rất bất thường, trông giống như là bị tàu hỏa nhập ma vậy. Chương 109. Lạc Kỳ mất sức bao nhiêu mới đưa được Giang Thiếu Bạch xuống núi, đặt hắn vào ghế lái bên cạnh. Rõ ràng là thời tiết mát mẻ mà cả người của anh ta chảy đầy mồ hôi. Anh ta vừa định thắt dây an toàn cho em trai thì bỗng nhiên Giang Thiếu Bạch mở trừng mắt. Lái xe đi anh. Lạc Kỳ nhìn hai mắt tỉnh táo của Giang Thiếu Bạch mà sợ hết hồn. Này, chú không bất tỉnh sao? Anh ta vừa nổ máy xe vừa hỏi. Không có, thuốc mê ở đây không có tác dụng đối với em đâu. Nhưng nghĩ lại tình huống lúc nãy, cho nên em bất tỉnh cho nó khỏe đó. Lần đầu thì đầu óc của hắn không có tỉnh táo, nhưng sau khi hôn Diệp Đình Vân thì thần trí của hắn từ từ bình tĩnh lại. Chỉ là hoàn cảnh lúc đó rất lúng túng, thế là hắn tiếp tục giả vờ bị tàu hỏa nhập ma. Giang Thiếu Bạch đưa hai tay xoa xoa mặt. Mấy lần trước khi hôn Diệp Đình Vân, hắn đều không có lộ diện, nhưng lần này thì rõ ràng. Sau đó y nổ súng bắn hắn, hắn thuận theo tình hình mà hôn mê. Thật ra thuốc mê cũng có một chút tác dụng. Lúc hắn mới bị bắn trúng, tay chân của hắn mất hết sức lực cũng như là cảm giác. Lạc Kỳ nghe nói mà không biết nói sao nữa, nhưng đúng là thật sự rất lúng túng, cho nên lựa chọn cách hôn mê bất tỉnh là tốt. Giang Thiếu Bạch khôi phục lý trí lúc nào, là trước khi Diệp Đình Vân nổ súng hay sau đó? Anh ta vốn nghĩ súng gây mê của Diệp Đình Vân hiệu quả không tồi. Lần trước tổ chức huyết sát dùng thuốc mê loại mới mà không làm gì được Giang Thiếu Bạch. Bây giờ xem ra cả hai loại thuốc mê đều không có hiệu quả. Thể chất của em trai mình thật là kỳ dị. Diệp Đình Vân vừa lên núi bị Giang Thiếu Bạch đè ra hôn, căn bản không nhìn thấy Lạc Kỳ. May mà súng của Diệp Đình Vân là súng gây mê, chứ nếu như mà là súng thường thì... Này, chú có thích Diệp Đình Vân thì cũng đừng có quá nóng vội như vậy chứ. Lạc Kỳ không nhịn được mà nói với em trai. Chuyện vừa nãy quả thật anh bị dọa sợ không ít. Anh ta bảo Giang Thiếu Bạch chủ động một chút, nhưng như vậy thì là quá chủ động. Mấy ngày nay anh ta phải bàn chuyện hợp tác với Diệp Thị, nếu như xảy ra chuyện anh ta cũng không biết ăn nói với họ ra sao. Bằng không phải giảm lợi nhuận 3 phần, nếu không nữa thì ăn 5 phần. Giang Thiếu Bạch day đầu. Chuyện lúc nãy là do hắn bị mất khống chế, hắn nói lảng sang chuyện khác. Súng gây mê của Diệp Đình Vân là khá có hiệu quả đó. Chú thấy dùng được sao? Có tác dụng hay không? Diệp Đình Vân nói trúng đạn sẽ hôn mê đến 48 giờ, mà em trai mình đâu có hề hấn gì. Là có chút tác dụng đó. Thuốc mê này có tác dụng chấn tĩnh rất mạnh. Ít nhất là có rất ít loại thuốc có thể khống chế được hắn khi hắn bị tàu hỏa nhập ma. Súng này mang theo trên người cũng rất tiện, có thể đề phòng tình huống như vừa nãy. Anh hai, giúp em mua hai cây súng gây mê như vậy từ Diệp Thị đi. Này, cái chuyện này, nếu như bên kia hỏi anh ta dùng súng thì anh ta phải biết trả lời ra sao. Bỗng nhiên anh ta nhớ đến một chuyện. Nếu như chú không bị hôn mê, tại sao không sớm tỉnh lại mà phải để tôi đưa chú xuống núi? Nãy giờ lo lắng quá mức, anh ta không nhận ra, bây giờ bình tĩnh mới nghĩ đến. Và lại cũng không biết Giang Thiếu Bạch ăn cái gì mà nặng như vậy, kéo em trai mình xuống núi mà mình mệt đến dã rời. Ê, chuyện này hắn lười biếng. Ê, là em sợ Diệp Đình Vân bất ngờ quay lại, cho nên em diễn kịch cho nó tốt đó. Lạc Kỳ cũng không biết nói sao, thật sự là sợ Diệp Đình Vân quay lại, mà không phải là muốn hành anh trai mình đấy chứ. Anh hai, chuyện súng gây mê lúc nãy giúp em được không? Được rồi, chú để tôi lo. Lạc Kỳ bất đắc dĩ. Ấy, anh hai là tốt nhất đó. Lạc Kỳ thấy vậy nghe cũng vui, có cảm giác thành tựu khi được làm anh. Anh ta nói tiếp. Hôm nay trễ rồi, chú về nhà tôi ngủ. Anh ở một mình sao? Hắn gật gật đầu. Vậy cũng được. Lạc Kỳ lái xe về nhà. Giang Thiếu Bạch còn tưởng đó là một căn biệt thự, kết quả đó lại là một căn hộ chung cư cao tầng. Căn hộ bài trí phong cách đơn giản, sáng sủa nhưng vẫn lộ ra vẻ xa hoa. Anh hai, căn hộ này không có lớn lắm. Thật ra căn hộ của Lạc Kỳ có 3 phòng ngủ và 2 sảnh cùng với 2 toilet, cũng không có nhỏ. Nhưng trước khi Giang Thiếu Bạch tới đây, lại cứ đinh ninh anh trai của mình sẽ ở trong một căn biệt thự, chợt phát hiện không phải là chênh lệch quá lớn. Giống như là sông so với biển cả vậy. Lạc Kỳ bất đắc dĩ. Cũng phải, một mình ở một nơi quá rộng, nó sẽ trống vắng. Anh ta mở một chai rượu nói. Chú có muốn uống một chút không? Được rồi, thêm một chút bảy áp vào có được hay không? Lạc Kỳ cạn lời. Rượu vang tôi mua đến mấy vạn một chai, em trai của mình lại muốn thêm 7-Up. Nhưng nếu như Giang Thiếu Bạch thích thì chiều theo vậy. Hắn bừng ly rượu uống một ngụm chép chép. Là không tồi đâu, là rượu ngon đó. Lạc Kỳ lại cạn lời. Đã thêm nhiều 7-Up như vậy mà còn nếm được mùi rượu nữa sao? Ở bên kia, Diệp Đình Vân thất hồn lạc phách đi về nhà. Y dương mắt nhìn chằm chằm lên trần, trằn trọc không ngủ nổi. Y cứ nhắm mắt lại là thấy bộ dáng đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Đối phương hùng tợn là muốn chiếm đoạt mình, làm cho Y hoảng hốt. Diệp Đình Vân buồn bực duỗi chân, thầm nghĩ nửa đêm chạy đi tìm Giang Thiếu Bạch là quyết định sai lầm không thể sai lầm hơn. Y cắn môi, trong lòng buồn bực ấm ức, lại có chút xấu hổ. Y hít một hơi, chuyện xảy ra tối hôm nay hoang đường, nhưng đã chứng thực được suy đoán trong lòng của mình. Dường như Giang Thiếu Bạch có một loại năng lực đặc biệt nào đó, khi hắn sử dụng quá độ sẽ bị tàu hỏa nhập ma. Mà Y thì giống như là một liều thuốc ăn thật vậy. Diệp Đình Vân sờ lên môi, tâm trạng phức tạp. Y nằm trên giường mãi mà không có ngủ được, cho nên dứt khoát mặc thêm áo, đi ra ban công ngồi uống rượu vang đỏ. Diệp Miểu đi đến. Anh hai, còn chưa ngủ sao? Sao em cũng ra đây? Là em thấy đèn của anh hai còn sáng đó. Anh hai, tối nay anh đi đâu vậy? Diệp Đình Vân liếc mắt. Anh ra ngoài chơi. Vừa định hóng chuyện, ai ngờ cũng bị kéo vào. Đi chơi sao? Đi tìm Giang Thiếu Bạch hả? Diệp Đình Vân lườm Diệp Miểu. Y sợ run cả người. Lẽ nào là đoán trúng? Buổi tối anh hai chạy ra ngoài tìm Giang Thiếu Bạch, liệu có phải là hơi chủ động? Diệp Đình Vân nghiến răng. Trễ lắm rồi đó, em mau đi ngủ đi. Diệp Miểu đi ra cửa, môi hơi động nhưng cuối cùng vẫn nuốt câu hỏi. Ở trên môi của anh có dấu răng đó. Không dám nói. Diệp Miểu lắc đầu thầm nghĩ, nếu như nói ra, anh hai của mình chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận. Giang Thiếu Bạch ăn no, làm cả đêm ngủ không yên. Có điều sau một đêm thì tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Hắn nằm ở trên giường, vận chuyển nguyên khí, phát hiện thực lực lại tiến thêm không ít. Có lẽ hắn đã đánh giá thấp Điệu Linh ở trên Minh Nguyệt Sơn. Nếu như trước kia hắn chưa tấn giai thì không chừng có khi bị bội thực mà chết. May mà lần này cũng không có quá nguy hiểm, lần sau phải để ý hơn mới được. Giang Thiếu Bạch mặc đồ ngủ đi ra khỏi phòng ăn. Lúc này còn rất sớm, Lạc Kỳ chưa dậy, hắn muốn tìm đồ gì đó. Một lúc sau cửa nhà bỗng mở, thư ký kịch xinh đẹp mặc đồ công sở mở cửa bước vào, tay còn xách theo hộp thức ăn. Nhìn thấy người ở trong nhà, nữ thư ký giật mình hoảng hốt. Giang Thiếu Bạch tỉnh bơ. Chào thư ký Lý. Lý Doanh cười gượng. Là trợ lý Giang. Giang Thiếu Bạch nhìn nét mặt bất ngờ của Lý Doanh mà cười xấu xa. Làm gì mà kinh ngạc đến như vậy, chưa từng thấy đại gia nuôi tiểu bạch kiểm hay sao? Là thiếu kiến thức xã hội thật. Lúc này Lạc Kỳ cũng bước ra khỏi phòng ngủ, thấy em trai đã dậy thì bất ngờ. Sao dậy sớm vậy, không ngủ thêm một chút nữa? Mấy ngày nữa là thi đó, em phải về ôn tập. Tôi đưa chú về. Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Không cần đâu, em tự đón xe về là được. Anh làm việc của anh đi. Anh trai của hắn là người bận rộn, một phút đếm cả triệu bạc, không thể để một người như vậy làm tài xế. Vậy cũng được. Ấy mảnh đất kia, chờ em dành xem lại lần nữa rồi anh khởi công đó. Tuy địa linh đã bị hắn ăn, thế nhưng phải kiểm tra thêm xem còn có vấn đề gì không mới yên tâm. Đêm qua quá vội vàng, hắn không kịp nhìn kỹ. Cũng tốt, cũng không cần nhanh như vậy. Mảnh đất kia bỏ hoang đã lâu, muốn tiếp tục sử dụng thì phải lập lại kế hoạch. Và lại lần trước đã xảy ra quá nhiều chuyện, chưa chắc có người dám nhận thầu. Lý Doanh nghe hai người nói chuyện, trong lòng hiện lên hàng trăm hàng ngàn dấu hỏi. Lạc Kỳ là người trong sạch đến không thể trong sạch hơn. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người khác ở trong nhà anh ta. Nàng cúi đầu nghĩ thầm, nếu như cho công ty mà biết chuyện này, hẳn là sẽ rất bùng nổ. Giang Thế Bạch vừa uống sữa vừa ngẫm nghĩ, nếu như bây giờ quay về trường học, liệu có gặp Diệp Đình Vân hay không? Y tưởng rằng mình vẫn còn hôn mê, nếu như bây giờ gặp thì sẽ rất lúng túng. Hắn đau đầu, quyết định không thể. Cho nên hắn sẽ quay về, lăn ra ngủ đã. Lạc Kỳ nhìn Lý Doanh nhỏ giọng, thư ký Lý, chuyện không như cô nghĩ, đến công ty đừng có nói bậy bạ đâu. Dạ vâng, em hiểu đó. Chuyện không như cô nghĩ thì như thế nào đây? Mấy cô này của Lạc Tổng quả thật có rất nhiều tin tức. Chương 110. Tại Diệp gia. Diệp Tổng. Lâm Chí Nguyên tìm đến Diệp lão gia. Ông ta lên tiếng trước. Nhìn thấy người đi tới là Lâm Chí Nguyên, Diệp Hà quay sang. Chào Lâm đại sư, có việc gì không? Diệp Tổng, tôi nghe nói Lạc Thị có ý định tái khởi công dự án trên Minh Nguyệt Sơn. Đúng vậy, đường xá giao thông ở mảnh đất đó rất thuận tiện. Nếu như có thể phát triển ở mảnh đất đó sẽ thu được lợi nhuận không nhỏ. Lạc Thị cũng rất có thành ý. Diệp Hà và Lạc Kỳ đã từng hợp tác với nhau, cho nên anh ta cũng rất tán thưởng năng lực của Lạc Kỳ. Lâm Chí Nguyên cười nói, đúng là giao thông ở đó không tệ, nhưng mảnh đất kia có vấn đề. Diệp Hà nghe vậy liền xoa cằm. Lạc Thị nói sự cố năm xưa là ngoài ý muốn, sau đó bị thổi phồng đồn bậy đồn bạ, chứ mảnh đất cũng không có vấn đề gì. Lâm Chí Nguyên im lặng. Lạc Tổng là quá lạc quan rồi. Hoàn thành xong bản kế hoạch mới, Lạc Tổng sẽ tìm người tiến hành thi công, đến lúc đó mới biết là có vấn đề hay không đó. Lâm Chí Nguyên gật đầu. Tôi có nghe về dự án này đã lâu, nếu như Diệp Tổng có nhu cầu. Đây là dự án của Lạc Thị, nhưng nếu như họ cần, tôi sẽ tiến cử Lâm đại sư. Mấy thiên sư như Lâm Chí Nguyên kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng tiêu xài rất nhiều. Gần đây ông ta mua không ít dược liệu, lại mua một món pháp khí. Lúc này túi tiền eo hẹp, vậy là ông ta để ý đến Minh Nguyệt Sơn. Hiện tượng lạ trên núi này nổi danh từ lâu, có không ít đồng nghiệp đã thất bại mà về. Nếu như bây giờ ông ta giải quyết được, tiếng tăm sẽ tăng vọt. Mà dự án lớn như vậy, nếu như giải quyết được thì tiền cũng không ít. Sau khi Lâm Chí Nguyên đi, Diệp Đình Vân đi ra ngoài. Diệp Hà nhìn em trai nói, chú có dự chắc chắn là dự án trên Minh Nguyệt Sơn không có vấn đề chứ? Y vẫn cứ gật đầu. Thứ trên núi biến mất rồi. Thật không? Hôm qua tôi và Lạc Kỳ bàn chuyện hợp tác, Lạc Kỳ chia lợi nhuận rất nhiều. Tôi còn tưởng rằng Lạc Kỳ muốn nhờ tôi tìm đại sư. Nhưng nếu như đã giải quyết chuyện trên núi thì không cần phải chia lợi nhuận nhiều như vậy. Diệp Đình Vân bất ngờ. Anh ta chia nhiều lắm sao? Lạc Kỳ là người khôn khéo. Lần này hợp tác chia 3 phần, còn nói có thể thương lượng lại. Không giống phong cách làm việc của anh ta một chút nào. Lạc Kỳ chia nhiều lợi nhuận như vậy, quả thật làm cho Diệp Hà cảm giác ấy như có cạm bẫy. Diệp Đình Vân suy nghĩ một chút rồi nói, đại ca, cứ thỏa thuận phân chia lợi nhuận như bình thường thôi. Nên bao nhiêu thì để bấy nhiêu, chúng ta cũng không chiếm lời. Diệp Đình Vân buồn bực, cảm thấy Lạc Kỳ chia lợi nhuận như vậy giống như là trả nợ thay cho Giang Thiếu Bạch. Tôi cũng nghĩ như vậy, có điều mảnh đất kia thật sự là không có vấn đề gì chứ. Đã tìm người xử lý rồi đó đại ca. Là đại sư nào vậy? Không phải là tên thần côn đó chứ? Chuyện liên quan đến Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân cũng không tiện giải thích. Đại ca, anh không tin em sao? Chắc chắn là không có vấn đề gì đâu. Tại sao tôi lại không tin chú? Nhìn em trai, cảm thấy gần đây đã thay đổi rất nhiều, thần thần bí bí, Diệp Hà lại nói. Tôi nghĩ Lâm đại sư rất có ý với mảnh đất ở Minh Nguyệt Sơn đó. Diệp Đình Vân nhún vai. Em e là Lâm đại sư phải thất vọng đó, thứ trên núi không còn nữa. Diệp Hà nghi ngờ đảo mắt. Năm xưa trước khi Lạc Kỳ mua mảnh đất đó thì cũng đã có người để ý đến mảnh đất. còn mời không ít đại sư nhưng không giải quyết được. Hiện giờ im hơi lặng tiếng là giải quyết được rồi hay sao? Xã hội luôn luôn là vận động như vậy. Thuật sư không để lại ấn tượng trong lòng mọi người. Họ là thế ngoại cao nhân, ẩn sâu trong rừng sâu núi thẳm. Gần đây đa số các thuật sư đều thích danh lợi. Có danh tiếng mới có thể quen biết được đại gia giàu có hoặc là quan chức. Từ đó mượn tay để có được thứ mà mong muốn. Vậy là các đại sư sẽ bắt đầu xuống núi hạ sơn. Nhưng đại sư mà Lạc Kỳ mời đến lại im hơi lặng tiếng, làm xong phất tay bỏ đi, tác phong giấu hết công danh, làm cho người ta bất ngờ. Giang Thế Bạch tranh thủ thời gian lên mảnh đất ở Minh Nguyệt Sơn. Hắn đi dạo một vòng, phát hiện không còn vấn đề gì nữa, mới gọi điện thoại cho Lạc Kỳ. Anh ta cũng rất tin tưởng em trai của mình, ngay trong ngày đã điều máy xúc đến. Năm xưa sự cố xảy ra dồn dập, nhưng lần này Lạc Kỳ trả tiền cao, cho nên vẫn có nhiều người nhận làm. Để động viên tinh thần của anh em thợ, giúp mọi người yên tâm làm việc, Lạc Kỳ còn đích thân đến hiện trường giám sát. Ngày tiếp theo cũng không xảy ra sự cố gì cả. Chuyện Lạc Thị đã tiếp tục dự án nhanh chóng được các thuật sư để ý. Tất cả đều chờ xem có sự tình gì xảy ra không. Kết quả là khá bất ngờ. Lạc Kỳ đến cơm trường liên tục mấy ngày. Các công nhân xây dựng an tâm hơn rất nhiều. Người càng giàu có thì càng tiếc mạng sống. Thế mà ngày nào Lạc Kỳ cũng đến công trường, khiến không ít người nhìn anh ta bằng cặp mắt khác xưa. Lạc Tổng, Diệp Tổng đã đến. Tôi biết rồi. Hai bên đã ký hợp đồng hợp tác. Công việc giai đoạn đầu là do Lạc Thị phụ trách. Hôm nay Diệp Hà đến thăm công trường, đương nhiên là Lạc Kỳ phải tiếp đãi. Thật ra thì Diệp Hà không muốn đến, nhưng bị Lâm Chi Nguyên thúc giục. Dự án khởi công đã 3 ngày mà không có vấn đề gì. Công nhân vốn tâm lý hoang mang cũng không còn, tất cả đều yên tâm mà làm việc. Thật ra đám công nhân này là Lạc Kỳ ra giá gấp đôi mới thuê được. Với tình hình như vậy, chỉ mấy ngày nữa sẽ khôi phục lại thù lao cũ. Diệp Tổng đến, hoan nghênh. Diệp Hà nhìn Lạc Kỳ nói, Lạc tiên sinh thật đúng là tận trách, đích thân đến giám sát công trình. Lạc Kỳ bất đắc dĩ, dự án này rất quan trọng đối với tôi đến giám sát cũng phải thôi. Đây chính là dự án đầu tiên của anh ta năm đó, hiện giờ dự án này chính là của anh ta và em trai hợp tác. Vị này là Lâm Đại Sư. Diệp Hà giới thiệu Lâm Chi Nguyên. Hân hạnh gặp Lâm Đại Sư. Lạc Kỳ quay sang gật đầu chào. Vừa rồi Lâm Chi Nguyên cũng đã đi một vòng, không phát hiện điều gì bất thường. Lạc Tổng, lúc khởi công mảnh đất này có điều gì bất thường hay không? Không có gì bất thường cả. Tôi đã hiểu rõ rồi. Trước kia dưới đất có vi khuẩn mang mầm bệnh, cho nên công nhân vừa đào xuống là bị nhiễm bệnh. Kỳ thật mảnh đất này rất bình thường, hiện tại đã tiêu trừ độc, khử trùng. Mấy ngày nữa không còn vấn đề gì đâu. Lạc Kỳ cười nói. Lâm Chi Nguyên nghe Lạc Kỳ giải thích đầy khoa học, trong lòng cảm thấy vi diệu. Ông ta nghĩ thầm, có lẽ Lạc Kỳ là người không tin vào phong thủy, không tin vào thuật sư huyền pháp, cho nên bây giờ cũng không biết nói sao. Lạc Kỳ cũng từng nghe Giang Thế Bạch nhắc đến Lâm Đại Sư. Em trai anh còn nói Lâm Đại Sư là thiếu tiền hắn, thế nên anh ta có ấn tượng với vị này sâu sắc, là về cái mảng thiếu tiền. Nếu như công trình đã không có vấn đề gì thì Lâm Chi Nguyên cũng không tiện nói là hỗ trợ. Ông ta đi theo Diệp Hà tham quan một vòng rồi ra về. Dự án trên Minh Nguyệt Sơn khởi công, khí thế hừng hực, khiến cho không ít người ghen tị. Ở kinh đô tấc đất tấc vàng, càng ngày càng có ít đất trống, mà mảnh đất này nếu như xây chung cư thì vừa nhìn là biết có thể bán được giá cao như thế nào. Vốn có vài người nghĩ mảnh đất này không thể khởi công, sẽ tiếp tục đóng băng bỏ hoang. Thế nhưng hiện giờ nhìn dự án tiến hành thuận lợi, mấy người kinh doanh thôi sôi nổi bàn tán, khen thưởng Lạc Kỳ có đôi mắt tinh tường, mua được mảnh đất ngon như vậy. Còn Lạc Hải, hắn cũng đang chờ Lạc Kỳ thất bại, kết quả khởi công tốt đẹp, không có vấn đề gì. Lạc Hải lại càng cảm thấy kỳ quái, quay về nói với anh trai. Anh hai, dự án kia khởi công được mấy ngày rồi, đã có ai chết hay chưa? Liệu có phải Lạc Kỳ là che giấu tin tức gì không bị đăng báo không? Lạc Dương lắc đầu. Không có, anh đã sắp xếp người ở bên đó, công việc của họ rất thuận lợi. Sao lại như vậy? Năm đó có rất nhiều người gặp tai nạn, chính Lạc Kỳ còn phải vào bệnh viện. Sau khi công trình bị dừng thì Lạc Kỳ mới khôi phục lại. Hiện giờ Lạc Kỳ không bán đất mà lại còn tiếp tục dự án. Lạc Hải cũng đang chờ xem em họ bị thất bại, bị nhạo báng, kết quả lại không như ý. Lạc Dương trầm mặc. Lạc Kỳ tung tin nói rằng mảnh đất đó có hàm lượng vi khuẩn cao, khiến cho công nhân nhiễm bệnh. Hắn đã tiêu độc khử trùng, cho nên không còn vấn đề gì nữa. Lạc Hải trợn mắt. Cái này làm sao có thể? Rõ ràng là phong thủy có vấn đề mà. Lạc Dương hít sâu một hơi. Có lẽ là do hắn may mắn, thứ quấy phá đã biến mất, hoặc là rời đi chỗ khác. Hay là thứ đó đang nấp đi, sau này sẽ quay lại quấy phá. Lạc Hải không cam lòng. Lạc Dương lắc đầu. Đừng nói chuyện này nữa. Nghe nói tình trạng cơ thể của Lạc Kỳ đã tốt lên. Anh hai, ý của anh là gì? Hắn đã được... Tôi mua chuộc một tên học trò bên cạnh Hoa lão tiên sinh. Không dễ gì có được tin tức này đâu. Tình trạng Lạc Kỳ này tốt hơn nhiều. Tuy nay vẫn chưa được, nhưng tiếp tục dùng thuốc là sẽ khỏi. Này, từ lúc nào mà Hoa lão tiên sinh lợi hại như vậy? Ông ta từng nói là bó tay rồi cơ mà. Không phải là do ông ta chữa trị. Hình như là bác sĩ nào đó bên nhà họ Diệp. Gần đây không biết Diệp ra có kỹ thuật gì mới, đã nuôi trồng được không ít dược liệu quý. Và lại gần đây Lạc Kỳ và Diệp Thị còn hợp tác rất nhiều dự án, không biết là có được lợi gì không. Không lẽ là ngũ sắc liên có hiệu quả sao? Lạc Hải sầm mặt. Nếu như Lạc Kỳ khôi phục lại bình thường, bọn họ sẽ không còn liên quan gì đến tập đoàn Thiên Kỳ nữa. Đều là đời thứ ba nhà Lạc gia, luôn luôn bị so sánh với nhau. Lạc Hải cực kỳ hận Lạc Kỳ. Ở trong miệng người lớn ở nhà mình, hắn luôn luôn mong ngóng thằng em này gặp xui xẻo. Hiện giờ bất thình lình nghe được tin tức này khiến cho hắn cũng vô cùng tức tối. Tại Diệp gia. Sư phụ, dự án kia thật sự là không có vấn đề gì sao? Lâm Bằng kỳ quái. Lâm Chi Nguyên lắc đầu. Lạc Kỳ nói mảnh đất đó có vi khuẩn, đương nhiên là ông ta cũng không tin. Thế nhưng đám công nhân lại rất tin. Thường trường như chiến trường, dở mọi mánh khóe bị người ta mưu hại, bất kỳ việc gì cũng dùng lý do này để cho qua chuyện. Mà sự cố ở trên núi đã lâu, mấy công nhân hiện giờ cũng có người không biết chuyện trước kia. Xem ra chuyện đã yên rồi đó. Đã qua mấy ngày không có sự cố khác hẳn trước kia, bản thân ông ta cũng đã đến hiện trường quan sát, không có gì bất thường. Sư phụ, hay là có người đã ra tay trước xử lý chuyện trên núi? Lâm Chí Nguyên gật gù. Cũng có khả năng này. Thật ra ông ta cũng đi hỏi thăm một vòng trong giới, không có ai xử lý chuyện này cả. Còn có người hỏi Lâm Chi Nguyên liệu có phải chính là ông ta đã bí mật giải quyết vụ này hay không. Xem ra có lẽ là một ẩn sĩ ra tay. Sư phụ, có lẽ Diệp Nhị Thiếu biết. Lâm Chi Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ như vậy. Mảnh đất bỏ hoang đã lâu, Lạc Kỳ bất ngờ mời Diệp Hà hợp tác, vậy mà Diệp Hà lại dễ dàng đồng ý. Lâm Chi Nguyên bỗng nhiên nhớ tới sự kiện ở hầm đậu xe. Cái tên tiểu ca cơm hộp kia đột nhiên xuất hiện, nhưng sau đó lại không còn lộ diện nữa. Chắc chắn là có vấn đề. Chương 111. Dự án Minh Nguyệt Sơn tiến hành khí thế hừng hực, thế nhưng Giang Thế Bạch lại không có chú ý. Cuối kỳ, các môn học lần lượt đến ngày thi, cứ lần lượt nối tiếp nhau. Tất cả tinh lực của hắn đều tập trung vào học tập. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng chuẩn bị tranh thủ đăng thi, mà thi luôn đợt 4 để lấy bằng lái xe. Hắn hớn hở không kịp đợi chạy đến gara của Lạc Kỳ lấy một chiếc Ferrari màu đỏ. Hiện tại tài sản của Giang Thiếu Bạch không ít, muốn mua một chiếc xe là vẫn có thể. Xe không là vấn đề, mà bằng lái mới là vấn đề. Có sẵn xe mà không lái thì lãng phí, lái một chiếc chán thì có thể đến chỗ Lạc Kỳ đổi một chiếc khác cũng rất tiện lợi. Lạc Kỳ nhận được điện thoại của Lạc Văn Phong, đi đến biệt thự của ông một chuyến. Còn đã bắt đầu tái khởi công dự án Minh Nguyệt Sơn sao? Lạc Văn Phong hỏi. Vâng. Không có sự cố gì chứ? Cha, không có. Nhà bên kia tìm tới cha sao? Bác hai con nói mảnh đất đó xui xẻo, sẽ để ảnh hưởng đến phong thủy của nhà chính. Lạc Kỳ cười lạnh. Mảnh đất đó có liên quan gì đến phong thủy nhà chính? Còn bán giá thấp cho họ kiếm hoa hồng, họ mới vui phải không? Lạc Văn Phong thản nhiên. Ta không nói chuyện này nữa. Cha nghe đồn còn nói rằng đối thủ cạnh tranh phát tán vi khuẩn trên mảnh đất mới gặp sự cố như vậy. Bây giờ con tiêu độc khử trùng rồi, cho nên tiếp tục dự án. Vâng cha. Giang Thế Bạch không muốn lộ thân phận. Lạc Kỳ cũng hiểu em trai còn trẻ như vậy, cũng không nên rêu rao quá mức. Năm đó Huyết Diêm Vương đắc tội nhiều người, nếu như để cho người khác tìm ra được tung tích Giang Thế Bạch là đệ tử của Huyết Diêm Vương thì không ổn. Lạc Văn Phong cau mày. Mảnh đất đó quả thật là có vấn đề. Lạc Kỳ lấy lý do này, chỉ sợ đắc tội hết tất cả các vị đại sư ở kinh đô, nếu như sau này xảy ra chuyện muốn tìm người giải quyết sẽ rất khó khăn. Cha yên tâm, con Khắc biết tính toán mà. Đương nhiên anh ta biết nói như vậy là đắc tội với các thuật sư, nhưng vậy thì sao? Em trai của anh ta là đệ tử của Huyết Diêm Vương đó, so với ông ta thì mấy người được gọi là đại sư ở thủ đô có là cái gì? Hiện giờ có Giang Thiếu Bạch, dù xảy ra vấn đề gì anh ta cũng không cần phải bỏ gần mà cầu xa. Lạc Kỳ rất tin tưởng Giang Thiếu Bạch, nhận định là em trai của mình sẽ vô cùng xuất sắc, còn vượt qua Khương Nhất Chỉ, tung hoành nhất giới thuật sư năm xưa. Lạc Văn Phong nhìn Lạc Kỳ. Ông biết mấy năm nay con trai của ông đã mài giũa rất nhiều, tính cách càng ngày càng chững chạc, hẳn là phải nắm chắc thì mới làm việc. Nếu như còn thấy ổn thì cứ làm. Đúng rồi, Hoa Lão tiên sinh nói với cha cơ thể của con đã tốt hơn. Vâng cha. Hoa Lão tiên sinh là một trong số những người điều trị cho Lạc Kỳ, y thuật cao minh. Trước kia Lạc Văn Phong đã tốn rất nhiều công sức mới mời được về. Y thuật của Hoa Lão tiên sinh không tồi mà vẫn phải bó tay với tình trạng cơ thể của Lạc Kỳ. Hiện tại anh ta đến chỗ ông ta chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ mà thôi. Lạc Văn Phong nhìn con trai thở dài. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được. Vâng cha. Anh ta luôn cảm thấy cha mình rất bi quan đối với tình trạng cơ thể của mình. Thế nhưng theo như lời của Giang Thiếu Bạch thì tình trạng này là thuộc về vấn đề di truyền học, lại liên quan cả đến huyền thuật, tìm bác sĩ bình thường cũng là vô dụng. Thi xong môn thứ hai là đến lễ Giáng sinh. Ở thời đại này, người ta còn không quá nhiệt tình yêu thích những ngày lễ truyền thống, nhưng lại rất thích ngày lễ của phương Tây. Dù đang giữa kỳ thi, cũng không ngăn cản được các đôi tình nhân ở trong trường nhiệt tình hưởng ứng ngày lễ. Giang Thế Bạch cũng thấy không ít thiếu nữ thẹn thùng ôm hoa hồng, cầm táo đỏ. Hắn đứng ở trong học viện, cảm thấy khắp nơi ở trong học viện toàn là mùi chua thối của đám yêu thương nhau. Một quả táo ngày thường bán có 5-6 tệ, bây giờ cho vào một cái hộp quà bán đến 20-30 tệ. Giang Thế Bạch nhìn mấy người đang hối hả hỏi giá trước gian hàng, do dự không biết có nên mua một quả táo cho Diệp Đình Vân hay không nữa. Hai ngày trước hắn xô ngã Diệp Đình Vân, không biết y có còn tức không. Nói đi nói lại thì đây cũng không phải lần đầu tiên mình xô ngã y. Lần đầu thì chưa quen, lần thứ hai đã quen chắc chắn cũng không có vấn đề gì quá lớn. Bạn học, mua táo không? Này, tôi đang giảm giá đó, 20 tệ một quả. Một đàn anh kéo Giang Thiếu Bạch lại hỏi. 20 tệ một quả táo? Này, quả táo này có 5 tệ, mà anh dám bán đến 20 tệ, là ăn cướp sao? Đối phương không chút hoang mang. Hôm nay là lễ Giáng sinh, nhiều cặp tình nhân hẹn hò nhau vào ngày này. Này, cậu nghĩ xem, bây giờ quà cáp đắt đỏ 10-20 vạn cũng là rẻ rồi. Hiện tại là một cơ hội tốt đó, không chừng chỉ cần mấy quả táo mà cua được gái. Cậu nói xem có phải là rất lời hay không? Học trưởng, anh có đầu óc như vậy, hà tất gì phải đi bán táo? Nhân tài như vậy thì phải đi bán bảo hiểm mới đúng. Cậu quá khen cũng là vì sống ổn thôi. Tuy 20 tệ một quả táo hơi hố, nhưng Giang Thế Bạch vẫn mua vài quả. Thế nhưng mua táo xong lại không gặp được người, hắn liền quay về ký túc xá. Lúc Giang Thế Bạch về đến phòng, thấy trên bàn của hắn có mấy quả táo. Này, ai tặng táo cho tôi vậy? Ây là người của câu lạc bộ cosplay đó, hình như là còn mấy cái khác nữa đó. Giang Thiếu Bạch mở ra xem, phát hiện ngoài mấy quả táo còn có mấy quyển tranh nam nhãn R là bản giới hạn. Hắn lập tức đỏ mặt nhưng lại không hỏi. Hắn cảm thấy mấy cô gái ở câu lạc bộ cosplay thân thiết hơn một chút. Hổ nữ là một loài sinh vật rất đáng sợ. Này lão tứ, cậu mua táo tặng ai vậy? Giang Thiếu Bạch liếc nhìn, hỏi nhiều quá, cậu có mua táo không? Mua thì có mua nhưng mà không biết tặng cho ai đó. Vì nhiều quá không biết chọn ai phải không? Lão đại, đừng có bắt cá nhiều tay đó. Theo như lời của Lạc Kỳ, lão đầu tử năm xưa vì mâu thuẫn nội bộ như vậy mới bất đắc dĩ mà quy ẩn giang hồ. Thật là thê thảm, một đại nhân vật tung hoành hắc bạch lưỡng đạo, kết quả lại ra nông nỗi về một miền quê vô danh, lên núi làm thần côn, còn liên lụy cả đến hắn. Nếu như lão đầu tử mà phát triển như Lâm Chi Nguyên, chắc chắn là hắn cũng được thơm lây. Vậy mà sư phụ lại trôi giúp trong một cái đạo quan cũ nát, bữa đói bữa no. Bách Quảng Vũ dùng ánh mắt khó diễn tả bằng lời nhìn Giang Thiếu Bạch. Này, sao lại nhìn tôi như vậy? Ây à, lão tứ bắt cá hai tay là xấu đó, cậu cũng phải biết trân trọng đó. Giang Thiếu Bạch xách mấy quả táo ném cho một câu không hiểu rồi xoay người bỏ đi. Bách Quang Vũ nhìn theo bóng dáng của hắn, thầm nghĩ cả trường này đều biết lão tứ nhà ngươi là đồ bắt cá hai tay, vậy mà đối phương lại còn ngoạc miệng ra dạy dỗ mình. Giang Thế Bạch lấy di động gửi tin nhắn cho Diệp Đình Vân hẹn gặp ở nhà hàng, còn Diệp Đình Vân có đến hay không thì không biết. Đã quá giờ hẹn nửa tiếng, Diệp Đình Vân vẫn chưa tới. Giang Thế Bạch hơi thất vọng, lại đợi thêm gần một tiếng, quả nhiên vẫn chưa thấy đến. Có lẽ là hắn thật sự không tới. Dịp lễ Giáng sinh, xung quanh đều chật kín chỗ ngồi. Hắn đã đặt trước cho nên có view đẹp. Giang Thế Bạch suy nghĩ một chút, nếu như đã đến thì cứ ăn một bữa. Vậy là hắn đã bắt đầu ăn. Bữa ăn dành cho hai người, ăn được một nửa thì nhân vật chính cũng đến. Giang Thế Bạch đang ăn uống ngon lành. Trông cậu ngon miệng quá. Diệp Đình Vân tức giận. Mấy ngày trước Giang Thế Bạch làm trò đó ngay trước mặt của Lạc Kỳ. Diệp Đình Vân hơi tức giận, lần này chủ động hẹn mình. Vốn là cho hắn chờ một chút, cho nên đến trễ một tiếng, muốn xem hắn có bỏ đi hay không. Kết quả Giang Thế Bạch không những không đi mà lại còn ăn trước. Giang Thế Bạch đứng lên cười nịnh nọt, còn vô tội nói là đã gọi thức ăn để nó nguội phí. Cậu tiết kiệm quá. Lãng phí là không tốt mà. Dù bây giờ điều kiện sinh hoạt khá hơn nhưng cũng không thể lãng phí. Này, cậu có đói bụng không? Tôi bảo người ta dọn mấy cái món này, mang món mới. Không cần đâu. Giang Thế Bạch xách túi. Có muốn ăn táo không? Để đó đi. Giang Thế Bạch đặt táo qua một bên. Táo này là cậu mua hay là mấy đàn chị tặng cho cậu? Là tôi tự mua đó. Tuy là mấy học tỷ có tặng, nhưng đây là tôi tự mua. Ngu ngốc. Giang Thế Bạch không hiểu. Cậu có hứng thú với thuốc mê của tôi sao? Nhìn nét mặt ấm ức của hắn, Diệp Đình Vân chuyển đề tài. Thuốc mê đó có hiệu quả không tồi đâu. Vậy sao? Nhưng xem ra không có tác dụng gì với cậu. Dược tính của ẩm túy thảo rất mạnh, người thường mà chúng sẽ hôn mê vài ngày. Lúc đó y nói với Lạc Kỳ là sẽ hôn mê 48 giờ là giảm bớt. Có điều nghe nói ngay hôm sau Giang Thế Bạch đã xuất hiện ở trường. Sao có thể? Nó có hiệu quả rất mạnh với tôi đó. Sau khi một phát súng gây mê, nguyên khí hỗn loạn trong người của hắn đã bình ổn. Diệp Đình Vân thấy Giang Thế Bạch không giống như nói dối, chậm rãi. Thuốc mê đó được điều chế từ ẩm tùy thảo, tục truyền từ thời cổ đại, có tiên nhân dùng để chưng rượu. Chỉ cần thêm một chút là có thể khiến người ta say đến 7 ngày 7 đêm. Hiện tại, thực vật này vô cùng hiếm, Diệp gia bí mật trồng được chừng hơn 10 gốc. Một khi mấy gốc này có vấn đề, rất có thể sẽ tuyệt chủng. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, có khả năng ẩm tùy thảo cũng là linh thảo. Nhưng tác dụng chính là để cho người ta hôn mê. Diệp gia thật là lợi hại. Ngay cả những thứ cổ quái như vậy mà cũng có không ít. Cậu có hứng thú với loại thuốc nào? Diệp Đình Vân hỏi. Là đó lo. Vậy là để dành khi mất đi lý trí, dùng tự bắn mình một phát sao? Không biết Giang Thế Bạch nghĩ đến điều gì mà ngượng ngùng. Thì là như vậy đó. Được rồi, tôi biết. Hết chương 111. Hết tập 18. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.